Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3077, chương 3079, Thái Tử Vẫn Lạc. Trường Lăng quận có một cái huyện thành, gọi An Thai Huyền, tòa này thị trấn ở vào Trường Lăng quận thành đông bắc phương hướng. Trường Lăng quận những huyện khác thành người ở thưa thớt khác biệt. Cái này Trường Lăng quận An Thai Huyền Thành, bây giờ lại là cực kỳ náo nhiệt, thậm chí huyện thành bên trong ở không xuống. Thị trấn bên ngoài quân trướng đều đã hạng vài vòng, mỗi ngày trời vừa sáng, đủ loại thanh âm liền phong tuôn ra mà lên, mà khi trời tối, các loại thanh âm quái dị liền gào thét mà lên, tạo thành loại này bộ dáng. Chính là bị Diệp Chân đánh tan triệt thoái phía sau đến nơi đây Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt mấy. Chục vạn ma tộc đại quân, ma tộc khi trung chỉ huy hệ thống có chút yếu ớt. Bị Diệp Chân khổ tu tế ti cùng tuần thiên thần đem ám sát đại lượng trung hạ cấp tướng lãnh về sau. Ma tộc chỉ huy trở nên 10 phần không khoái. Cho nên Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt ngay ở chỗ này một lần nữa biên luyện tàn quân. Đồng thời, đây cũng là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt sau cùng thời cơ. Bởi vì hắn nếu là ở lúc này đầy bụi đất trở về, nhất định phải mất đi đoạt đích tư cách, chỉ có thể ở nơi này kiên trì. Một là trọng chỉnh quân thế, sau đó lặng lặng chờ đợi, nhìn xem có thể hay không mò được chiến công. Đông Sơn tái khởi, trùng nhập đoạt đích danh sách. Thứ hai nha, cái kia chính là các loại đi. Địch nhân thất bại, chẳng khác nào chính mình thắng lợi. Nếu là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt hai cái đối thủ cạnh tranh, Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật cùng Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân đều tao ngộ đại bại. Như vậy hắn phá nguyệt lần này đại bại cũng liền không tính là gì. Đến lúc đó đoàn người đều như thế, hắn lại có thể sinh long hoạt hổ qua đoạt đích. Cho nên Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt liền thủ ở cái này An Bình thị trấn. Vừa lúc Diệp Chân tại đánh tan hắn về sau cũng không có lại đến truy kích, hắn liền thu hoạch được một cái tương đối chỉnh đốn thời cơ. Hành quân bên ngoài đối với phổ thông binh sĩ mà nói đều là khổ sai sự tình, nhưng đối với quân quan mà nói, nhất là một quân thống soái tới nói, điều kiện coi như muốn tốt rất nhiều. So ra mà nói, đại quân quân pháp vẫn tương đối kiện toàn, một quân thống soái coi như điều kiện tốt điểm, cũng tốt không nhiều lắm. Các loại quân pháp khoanh tròn rất nhiều, tỉ như trong quân không phải làm không được uống rượu, không được mang đám nữ quyến các loại. Bất quá ma tộc liền không có có nhiều như vậy khuôn sáo, nhất là đối với Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt dạng này đỉnh cấp quý tộc mà nói. Hành quân tác chiến, đối bọn hắn mà nói, kỳ thực cũng là đổi một cái hành cung mà thôi. Cho dù là chiến bại chỉnh đốn, cũng là như thế. Lúc này Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt, nhìn một bên uống rượu, một bên quan sát trong quân nữ nô bố trí ca múa. Bên ngoài xuất chinh, trong quân nữ nô không hề riêng là bọn họ ma tộc tộc nô lệ, còn có không ít cướp bóc đến nhân tộc nô lệ. So sánh dưới, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt càng ưa thích nhân tộc nữ nô. Loại kia hàm xúc, loại kia mềm mại, cùng lời ma tộc tộc nô lệ nữ tính so sánh, những ma tộc đó tộc nô lệ nữ tính, tựa như là thú loại một dạng. Quá không thú vị, thấy hưng khởi ở giữa, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt vẫy tay một cái, liền đem một tên nữ nô lăng không hút nhiếp quá khứ. Cùng một chỗ tham dự yến hội ma tộc tướng lãnh, thấy thế nhao nhao cười lên ha hà, học theo, cực kỳ đột ngột, một điểm hỏa quang bỗng nhiên đại điện chính giữa vô thanh vô tức nổ tung. Trong lửa không có tiếng động, nhưng lại cực kỳ hừng hực, tào ngộ hỏa quang vô luận là nữ nô vẫn là ma tộc tướng lãnh, đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi, cùng nhau hóa thành cho bụi, còn có bọn họ khó khăn lắm chạy ra nguyên linh, tiếng thét chói tai cùng tiếng gào thét trong chớp mắt liền vang lên. Thái Dương Chân Hỏa, Thái tử điện hạ mau lui lại, đây là Thái Dương Chân Hỏa. 5 tên tạo hóa thần nhân cùng 1 tên tạo hóa thần tướng. Ngay đầu tiên trống rỗng xuất hiện, bảo hộ ở Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt quanh người. Nhất là tên kia ma tộc tạo hóa thần tướng, càng là thôi động toàn lực, khó khăn lắm vì Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, ngăn trở cái này một đợt Thái Dương Chân Hỏa tập kích. Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt mặt trở nên trắng bệch, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, trong đại điện mấy trăm nữ nô, hơn 10 vị ma tộc tướng lãnh, trong chớp mắt hóa thành tro bụi, toàn bộ yến hội trong đại điện, lúc này chỉ còn lại 7 cái người sống. Hắn cái này Ma Hoàng Ngũ Thái tử cùng bảo hộ hắn 6 tên tạo hóa cảnh. Chỉ là Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt không biết là đại điện xung quanh ngàn mét cũng toàn bộ hóa thành tro tàn, không biết tự lượng sức mình. Hét lên một tiếng vang lên, khiến cho vừa mới dốc hết toàn lực mới ngăn trở này một đợt Thái Dương Chân Hỏa ma tộc tạo hóa thần tướng, sắc mặt thảm biến. Thái tử điện hạ, đi mau. Nhưng cơ hồ là cùng một giây, một điểm hỏa quang đột ngột đất ngay tại tên kia tạo hóa thần tướng trước người nổ tung. Toàn bộ trong đại điện cũng dấy lên rào rạt đại hỏa. Chỉ sợ Thái Dương Chân Hỏa hỏa quang lại là hiện lên hình vòng nổ tung, trong nháy mắt thôn phệ. Không chỉ có tên kia ma tộc tạo hóa thần tướng, còn có mặt khác 5 tên ma tộc tạo hóa thần nhân cùng Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt. 5 tên ma tộc tạo hóa thần nhân trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn, vô luận là thân thể vẫn là thần nguyên, trong chớp mắt hôi phi yên diệt, bị Thái Dương Chân Hỏa bao phủ Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt. Lúc này cũng biết rõ là sống chết trước mắt, ngày bình thường tươi thiếu vận dụng các loại bảo mệnh chi vật, toàn bộ thúc động, chỉ là tại cái này vô cùng cường đại Thái Dương Chân Hỏa trước mặt, nhao nhao hóa thành tro tàn. Trong đó một đạo có tiên tri cửu hy thân thủ chế làm bảo mệnh phù lục, vừa mới dâng lên kim quang liền hóa thành tro tàn. Cái này khiến Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt hết sức rung động. Theo tiên tri cửu hy thuyết pháp, đạo này dùng thượng cổ ma thần lân giáp chế bảo mệnh kim phù, cho dù là đụng phải tạo hóa thần vương cũng có thể bảo đảm hắn nhất mệnh. Nhưng là bây giờ, đạo này bảo mệnh kim phù xuất hiện trong nháy mắt, trước hết chính mình hóa thành tro tàn. Này trước mắt tập kích giả, chấn kinh thì chấn kinh, nhưng là Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt lại đã không có máy bay sẽ biết đối thủ là người nào. Tại bảo mệnh kim phù hóa thành tro tàn nháy mắt, khủng bố Thái Dương Chân Hỏa liền thôn phệ Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt. Sự thật chứng minh, ma tộc Trung Hoàng tộc huyết thịt cũng không kiên nhẫn đốt, đốt xong sau cũng là một đống tro tàn mà thôi. Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt cứ như vậy biệt khuất tại vô thanh vô tức tiêu vong. Về phần bỏ chạy ra nguyên linh, tại cái này kinh người Thái Dương Chân Hỏa trước mặt, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền tiêu vong. Tên kia ma tộc tạo hóa thần tướng, tại cái này khủng bố hỏa quang trước mặt, ngược lại là kiên trì lâu nhất. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt bị đốt hóa thành tro nháy mắt, thần sắc đột nhiên liền trở nên vạn phần nhanh tranh đứng lên, đối lấy trước mắt biển lửa, lớn tiếng gầm hét lên: dám giết tộc ta Ma Hoàng Thái tử, ngươi chết chắc, chẳng cần biết ngươi là ai, nhất định chết chắc. Lớn tiếng gầm gừ trong, tên ma tộc này tạo hóa thần tướng cũng tại khủng bố Thái Dương Chân Hỏa trong hóa thành tro tàn. So sánh dưới, hắn chỉ so với những người khác nhiều kiên trì hai hơi mà thôi. Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt yến hội đại điện bạo phát trùng thiên đại hỏa thời điểm, an bình trong huyện thành bên ngoài chỉnh đốn ma tộc đại quân cũng bởi vì cái này đột biến mà hỗn loạn lên, Loạt âm thanh nổi lên bốn phía, nhưng là không có mấy hơi. Những này loạn đứng lên ma tộc đại quân trong liền nhiều một ít tiếng gọi ầm ĩ. Trấn hải quân đánh tới, chạy mau a, Diệp Chân đánh tới, thái tử điện hạ bị Diệp Chân giết a, dần dần. Dạng này tiếng gọi ầm ĩ từ cá biệt, biến thành chủ lưu, biến thành cơ hồ sở hữu chạy tán loạn ma tộc đại quân tiếng gọi ầm ĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.